Chương 111, Tiêu Viễn Sơn hiện thân. Sở Nguyên buổi nói chuyện, hoàn toàn đem Vương Ngữ Yên trừ nữ cấp rung động. Các nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai này giang hồ, là như thế xấu xa không chịu nổi, trong chốn giang hồ nhân, lại là như thế dối trá khó phân biệt. Tần Hồng Miên mấy nữ tuổi hơi đại, kiến thức cũng hơi nhiều, nhưng cũng không có xem như thế thông thấu. Giờ phút này nhớ tới lấy tiền chứng kiến thấy sở nghe thấy, bất chính là như thế sao mà Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích tam nữ lại nghĩ tới Mộ Dung Phục, chính là một cái giang hồ chính là như thế, Mộ Dung Phục vì phục quốc đương hoàng đế, lại hội. Làm cái gì dạng chuyện tình đến đâu giờ phút này nghĩ đến, Mộ Dung Phục sở tác sở vi, nhưng lại hoàn toàn hợp sở nguyên này một phen nói hết thảy, đều là vì ích lợi trong chốn giang hồ, ích lợi triều đình trung, ích lợi bọn họ ở bên cạnh tự quyết định. Cũng không có không cố ý hạ giọng, bên trong trang hơn trăm danh vũ lâm nhân sĩ, người nào không phải tự nhận võ công không tồi, cơ hồ một chữ không lậu tất cả đều nghe xong quá khứ. Tất cả mọi người phẫn nộ rồi, mỗi người trên mặt, đều mang theo một loại bị người vạch trần đáy lòng tà ác xấu hổ, sợ hãi, phẫn nộ, cùng với trước nay chưa có sắc ý, mấy trăm đạo ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên phương hướng, làm sao tới tiểu tử, tại đây nói hổ nói tả hảo đáng giận tiểu tử. Dám như thế nói xấu ở đây anh hùng hào kiệt, thật sự là không biết sống chết chư vị anh hùng. Đại gia Hỏa Nhi cùng tiến lên, giết này khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử Tiết Mộ Hoa cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, chính mình môn trung bí ẩn, cánh bị một cái xa lạ thiếu niên nói ra nói xong, tụ hiền trang nội hơn trăm danh vũ lâm nhân sĩ, thế nhưng buông tha cho Kiều Phòng, mà đem vũ khí, toàn bộ nhắm ngay Sở Nguyên, nhưng không có một người dẫn đầu ra tay. Sở Nguyên thấy vậy, khoe miệng nổi lên một tia khinh miệt ý cười, đối bên cạnh trừ nữ chậm rãi mà nói, các ngươi xem, những người này thẹn quá thành giận, nhưng không có một người dám đảm đương chim đầu đàn, cái bang những người đó là biết của ta võ công không dám ra tay, người khác, còn lại là không biết của ta chi tiết, muốn chờ người khác ra tay trước, hảo chính mình chiếm tiện nghi. Trừ nữ cho nhau liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một tia chán ghét, nguyên lai, đây là giang hồ bên kia. Tiêu Phong cũng đem Sở Nguyên mà nói, một chữ không lậu nghe xong đi vào, nhất thời giống như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu, trong lòng vô số nghi vấn, giờ phút này giống như tất cả đều có đáp án, hắn thấy mọi người sẽ đối phó Sở Nguyên, lúc này thân hình chợt lóe che ở Sở Nguyên trước người, chân nguyên vũ điệu hóa thành một đạo hình rồng khí kình, tại bên người xoay quanh bay múa. Ai dám đối hắn động thủ, cũng đừng quái Tiêu Phong, nếu không thủ hạ lưu tình dũng cảm tận trời khí thế. Hơn nữa hắn bên người vũ điệu đích sát long hóa thành một cô vô hình uy áp, nhưng lại nháy mắt kinh sợ toàn trường. Tiêu Phong quay đầu lại, đối Sở Nguyên nói, Sở huynh đệ, Tiêu Phong hồ đồ, di vãng còn vẫn nghĩ đến, hôm nay hạ gian là có chính nghĩa cùng công lý, hôm nay nghe ngươi thấu triệt nói như vậy, mới vừa rồi ngộ đạo, mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, còn hơn Sở huynh đệ ngươi, Tiêu Phong sống hơn 30 năm, thật sự là mù mắt. Sở Nguyên ảm đạm cười. Chậm rãi mà ra, vừa vào giang hồ thâm giống như hải, từ nay về sau chính nghĩa không thể làm chung nếu không tiểu huynh nghĩ đến, vì sao hữu nhiều như vậy tiền bối cao nhân, cuối cùng đều lựa chọn quy ẩn thế ngoại, rời xa giang hồ. Nói lời này khi, hắn trong lòng lại ở ta cười, một thế hệ đại hiệp Tiểu Phong, cũng nhưng đừng bị lao tử này một phen nói, liền cấp lừa dối thành đại ma đầu á, như vậy lao tử lỗi có thể to lắm á. Hoa cạc cạc, hắn trên mặt như trước mang theo thản nhiên mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng tụ hiền trang nội mọi người, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên thai lại truyền đến một trận rung trời động địa cười to, ha. Ha ha, hảo nói cho cùng không thể tưởng được một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, có thể nói ra như thế lời lẽ chí lý. Hôm nay hạ to lớn, cái gọi là công lý cùng chính nghĩa, tất cả đều là chó má hôi cùng với này thanh oán khí tận trời cuồng tiếu tiếng động, một đạo màu đen thân ảnh, giống như trống rông xuất hiện ở tụ hiền trang tường viện phía trên. Trên mặt hắn mang theo nhất bôi đen khăn che khuất mặt, nhưng lộ ra tới trong ánh mắt, lại giống như mang theo vô cùng vô tận oán khí cùng sát nghiệm. Bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy hắn ánh mắt, giống như liền thấy đỏ như máu tu la địa ngục bình thường, đều nhịn không được trong lòng run lên. Người này trong lòng, rốt cuộc tồn nhiều ít oán nghiệm cùng sát ý a, không cần phải nói, này nhân tự nhiên chính là Thiên Long bốn tuyệt chi nhất Tiêu Viễn Sơn. Hắn nhưng lại trực tiếp hiện thân Tiêu Viễn Sơn, ánh mắt nhìn thẳng Thiếu Lâm Huyền Nan đại sư, trong mắt sát ý chợt hiện, cho dù là Thiếu Lâm tự hòa thượng, cũng trốn không gian này ích lợi. Hai chữ ngươi Huyền Nan đại sư cùng mấy Thiếu Lâm tự hòa thượng nghe vậy giận dữ, nhưng mà Tiêu Viễn Sơn căn bản là không để ý tới bọn họ, lại đem ánh mắt nhảy hướng Sở Nguyên, vị tiểu huynh đệ này, không bằng ngươi nói sau nói, này thiếu lâm tự nhân, lại vì sao phải sát Kiều Phong, chẳng lẽ gần chỉ là vì huyền khổ là cái lao hòa thượng chết? Sở Nguyên ha ha cười, nghĩ thầm rằng hôm nay việc càng ngày càng thú vị, nếu là những người khác hỏi ta, Sở Mộ chắc chắn trả lời, thiếu lâm tự là muốn vi huyền khổ đại sư báo thù, bất quá nếu Tiêu lão tiên sinh cùng tuân, Sở Mộ lại muốn nói, thiếu lâm tự huyền từ đại sư, không chấp nhận được Tiểu Phong. Sống trên đời lời vừa nói ra, không chỉ là Tiêu Viễn Sơn rất là kinh ngạc, liền liên còn lại mọi người chính là Tiểu Phong, Huyền Nan ở bên trong, tất cả đều chấn động không hiểu, Huyền Nan lại trực tiếp quát hỏi đạo, ngươi nói như thế, nhục ta thiếu lâm tự phương trượng danh dự, quả thực là lỗi. Tiểu Phong cũng rất là kinh ngạc hỏi, Sở huynh đệ, ngươi vì sao nói huyền từ đại sư không chấp nhận được ta sống trên đời? Thượng Sở Nguyên liếc Tiêu Viễn Sơn liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rồi lại mang theo một tia chờ mong, giống như cũng rất muốn biết, Sở Nguyên hội như thế nào trả lời. Trận này hồn thủy, càng ngày càng rối loạn, A lão tử sẽ không một câu khơi mào giang hồ đại loạn đi. Sở Nguyên âm thầm cùng tiếu, trên mặt lại nghiêm trang nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, rất đơn giản A, bởi vì ngươi một mực truy tra đái đầu đại ca, chính là thiếu lâm huyền từ những lời này nói ra, toàn trường đều sôi trào.